Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2364, góc truyện audio.com. Hắn nói, muốn trong vòng nửa năm phá đổ Hoắc thị. Hoắc Tiên Lâm không nhanh không chậm nói. Lý Thư Ký sững sờ, lập tức cảm thấy có chút hoang đường, Hoắc thiếu đang nói đùa sao? Bao nhiêu xí nghiệp muốn phá đổ Hoắc thị, những năm này đều không có biện pháp gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn xem nó như mặt trời ban trưa. Đừng nói là làm đổ, liền xem như chế tạo phiền phức vậy cũng phải tốn hao công phu nhất định. Huống chi tổ tiên Hoắc thị lưu lại nội tình, há có thể tùy tiện nói đổ liền có thể đổ. Lý Thư Ký chân thực tưởng tượng người giống Hoắc thiếu dạng tính tình trầm ổn này, sẽ nói ra lời nói như thế, không khỏi quá cuồng vọng tự đại một chút. Không, hắn là nghiêm túc, Hoắc Tiên Lâm giống như là nhìn ra ý nghĩ của Lý Thư. Ký cười nhạt nói, hơn nữa hắn có ba thành nắm chắc. Đây là Hoắc thiếu nói cho ngài sao? Lý Thư Ký vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Tiên Lâm lắc đầu, đây là tôi tính toán ra đến. Hoắc Tiên Lâm dùng ngón tay gõ gõ, dù sao cũng là con trai tôi, những năm này hắn ở công ty làm ra tất cả đều là đang dưới mí mắt tôi. Tôi nói qua cho cậu, không nên quá xem thường hắn. Lý Thư Ký rất là giật mình, cho dù là ba thành nắm chắc đối với Hoắc Tiêu hiện tại mà nói, đó cũng là đầy đủ làm người ta trong lòng rung động. Hắn còn trẻ tuổi như thế, thì có tiềm năng khổng lồ như vậy. Đợi một thời gian, thật là để cho bao nhiêu nghiệp giới nhân sĩ sinh ra lòng kiêng kỵ. Thế nhưng là, liền xem như ba thành nắm chắc, Lý Thư Ký mở miệng nói, vậy cũng bất quá là vô vị dẫy dụa thôi. Hoắc Tiên Lâm không nói, một hồi lâu, mới mở miệng nói, hắn còn thêm một cái điều kiện. Cái gì, Lý Thư Ký nhìn lại. Nam nhân trung niên ngữ khí nhàn nhạt, nếu như hắn trong vòng nửa năm thành công phá đổ Hoắc thị cũng để nó khởi tử hồi sinh, sau này hắn tất cả mọi chuyện đều không cho phép tôi có bất luận cái gì hỏi đến cũng tăng thêm can thiệp. Lý Thư Ký nhịn không được trợn tròn đôi mắt, trời, Hoắc thiếu, hắn là điên rồi sao? Tôi rất chờ mong hắn biểu hiện. Hoắc Tiên Lâm trong đôi mắt toát ra hứng thú to lớn, ông ta thấp giọng nói, không biết vì sao tôi cuối cùng cảm thấy đứa bé này có thể mang cho tôi vui mừng ngoài ý muốn. Nếu như hắn và tôi sinh ở cùng niên đại, chỉ sợ tôi đều không phải là đối thủ của hắn. Dứt khoát, hắn là con của tôi. Thực quá chờ mong, Lý Thư Ký không khỏi trầm mặc. Lý Thư Ký biết rõ Hoắc thiếu năng lực xác thực rất xuất sắc nhưng là ở bên trên cái này chuyện không khỏi quá thiên phương dạ đàm một chút. Thế là nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, tình yêu quả nhiên sẽ khiến người trở nên mù quáng cùng không lý trí. Ngay cả Hoắc thiếu đều tránh không khỏi, thật sự là đáng tiếc. Trầm Mộc Bạch tham gia công việc thực tập trong nhà vị kia cũng biến thành bận rộn. Mặc dù thời gian ở chung thiếu đi một chút nhưng là dù sao có bốn nhân cách địa phương nên nhức đầu vẫn là không có thiếu đến. Lúc Hoắc Nhị chuẩn bị liền làm, Trầm Mộc Bạch ở công ty này đi làm cũng không tệ lắm. Cô chính là đến thực tập mặc dù có thời điểm sẽ gặp phải một chút phiền toái nhỏ nhưng trên tổng thể trái qua phải đi. Chính là gần đây quản lý chi nhánh cứ là có ý vô ý tìm đến cô nói chuyện thật sự là rất phiền. Tô Tô, đây là cô làm sao? Một vị đồng sự nhìn thấy, nhịn không được dò hỏi. Trầm Mộc Bạch cười cười nói, là bạn trai tôi làm. Cái đồng sự kia lập tức nói, cô có bạn trai rồi. Hắn là người ở nơi nào, làm cái gì? Trầm Mộc Bạch phóng khoáng nói, cũng không phải người ở nơi nào, bản địa cùng tôi một cái đại học cũng mau tốt nghiệp. Đồng sự nhẹ gật đầu, cái kia tình cảm rất tốt. Cách Trương,